Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, ẩn bên trong uy hiếp thật lớn. Ngoại truyện. Mũ rơm đoàn hải tặc còn đang thương lượng bọn họ sự tình phía sau. Đã xác định mũ rơm đoàn hải tặc muốn giải tán 2 năm. Sau đó 2 năm sau đó mới lần hội hợp. Bất quá hội họp địa điểm thay đổi. Không phải ở Sabody, mà là mũi song tử. Bên kia Brook biết lưu 2 năm. Những người khác cũng ai về nhà nấy. Nhưng mà Luffy vấn đề có điểm đau đầu. Hắn phải về nhà cùng Gap làm một cái kết thúc. Nhưng mà đối phó Gap, động thủ trước không nói Luffy có hay không thể đánh thắng Gap. Có Roy ở, Luffy có thể gặp được Gap một cái. Coi như là cao thủ. Nghe được mũ rơm đoàn hải tặc thương lượng. Cái khác đoàn hải tặc cũng có không nhỏ dự định. Hắn biết bọn hắn bây giờ muốn tiếp tục nhìn chằm chằm hải quân cơ sĩ ở hành động. Kế tiếp sẽ nghênh tiếp hải quân sử thượng lực lượng mạnh nhất đánh kích. Hiện tại hải quân biểu hiện ra sức chiến đấu liền vô cùng đáng sợ. Ba đại tướng Kizaru, Ryokugyu, Iso ba người, ngoại trừ ba đại tướng ở ngoài. Còn có ba gã thực lực đại tướng. Chuẩn đại tướng tồn tại lôi thần Ino. Dần, Ti Dolphin thậm chí ngay cả Kizaru Kuzan cũng trở về trong hải quân. Hải quân Z5 chi bộ toàn bộ trở về. Sức chiến đấu hải quân đã lên tới đệ nhất thế giới. Thậm chí hải quân còn có nhiều như vậy trung tướng. Cùng với này thế hệ trước tướng lãnh hải quân lấy ra. Ít nhất, cũng là đại tướng cấp bậc, chớ đừng nhắc tới sau cùng đại boss Roy rồi. Có thể nói Roy là thế giới một viên đạn hạt nhân. Trước không có ăn Gura Gura Nomi Fruit. Trước Roy thực lực liền ngồi vững đệ nhất thế giới. Bằng vào một đôi thiết quyền. Làm người ta sợ hãi khí phách trưởng khống tất cả. Hiện tại ăn Gura Gura Nomi Fruit. Chứng kiến Roy cùng Uranus sau khi chiến đấu. Thì sẽ biết Roy thực lực càng thêm khủng bố. Coi như là Roy một người hướng đối với tất cả mọi người bọn họ. Sợ rằng cũng có thể bằng vào sức một mình đưa bọn họ cho đoàn diệt. Có thể hẳn là giải tán. Lo Từ Tốn nói. Người có tính toán gì không? Zoro nghe được lời của hắn hỏi. Hải quân mời ta rồi. Lo Thấp Mũ nói rằng. Hải quân mời ngươi. Hết thảy nghe được Lo lời nói đều ngạc một cái dưới. Không rõ ràng lắm hải quân mời hắn làm cái gì. Chẳng lẽ là nếu thành lập thất vũ hải. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Hải quân không có khả năng tiếp tục thành lập thất vũ hải. Phải biết rằng thất vũ hải nhưng là bọn họ một lần phế bỏ. Đời này cũng không thể tái xuất hiện thất vũ hải. Cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Bọn họ hy vọng ta gia nhập vào hải quân chữa bệnh bộ đội. Năng lực của ta đối với bọn họ có trợ giúp. Lo nói rằng, kỳ thực hắn còn có một câu cũng không nói gì. Hắn cũng không phải là chịu đến hải quân mời. Mà là bị Sengoku mời. Sengoku vẫn là xem ở rồi Don Quixote đệ đệ Corazon mặt mũi. Cũng muốn trợ giúp Lo. Dù sao Lo hiện tại nhưng là nổi tiếng thế giới hải tặc. Làm đại mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Mặc dù là minh hữu. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra hầu như không có gì khác nhau. Đem Sengoku làm như vậy. Cũng là biến hình bảo hộ muốn. Hắn tin tưởng muốn sẽ làm ra phán đoán. Nghe được Lo giải thích bọn họ nhất thời rõ ràng đảo. Theo ốp ốp Nomi Fruit công bố. Muốn cách thuật Fruit cuối cùng năng lực bọn họ phân giải khai. Ốp ốp Nomi Fruit ủng có khiến người cũng vì đó hướng tới có thể ngay cả quân cũng là nhìn. Chúng năng lực của hắn cũng khó nói. Ta phải đi về Dressrosa bảo hộ Dressrosa. Leo mang theo Green Beat nói rằng. Tuy là ta và Hoa Chi Quốc không có quan hệ gì. Chả qua ta bảo thủy quân Pillar. Sai nói rằng. Người bà đi chịu đến nghiêm trọng công kích. Hai vị thủ lĩnh cũng đều trở về. Được rồi. Usopp đại thần ngươi không phải muốn đi Anba sao? Khả năng không đi được. Bây giờ Anba đã không thể ở. Người khổng lồ Hire đối với Usopp nói rằng. Usopp đối với Anba là vô cùng hướng tới. Đặc biệt hắn làm quen hồng quỷ Brocky sau đó. Còn lại Brocky làm thầy đối với Anba là một loại hành hương thái độ. Không quan hệ, sẽ ở 2 năm sau đó tới nơi An Ba. Đến lúc đó ta muốn trở thành đi khắp thế giới trên biển dũng sĩ đi cùng Brocky sư phụ gặp mặt. Usopp đưa ngón trỏ ra đối với mình râu cằm không ngừng qua lại ma sát. Kết quả cuối cùng là mũ rơm đoàn hải tặc cũng muốn giải tán. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không gảy mất bọn họ ràng buộc. Một ngày ngay trong bọn họ có người đã xảy ra chuyện. Cho dù là bọn họ hậu đại, cũng muốn nâng đỡ lẫn nhau. Ta cảm thấy chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Lúc này nghiêm mặt Jinbe mở miệng nói. Làm sao vậy bên ngoài tử? Luffy đám người nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Jinbe hỏi. Bây giờ đại hải còn chưa không bình tĩnh. Coi như hải quân thắng thắng lợi cuối cùng. Chúng ta vẫn có địch nhân ở. Jinbe nói. Nami đám người biểu tình kinh ngạc. Tiếp lấy phản ứng kịp cúi đầu nói. Ngươi nói là bách thú Kaido. Mọi người chăm miệng một lời nói. Không sai. Tam tài chung có 2 cái chết ở trong tay của chúng ta. Kinh mang theo Kaido đào tẩu. Lấy Kaido tính cách. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tha thứ chúng ta. Cũng nhất định sẽ trả thù chúng ta. Kaido cũng không phải là một cái rất đại độ nhân. Chúng ta đánh bại hắn. Ở mức độ rất lớn là bởi vì bọn họ trạng thái không được. Hơn nữa Queen khi đó trạng thái cũng không đúng. Sử dụng xong một chiêu cuối cùng sau đó sẽ chết rồi. Kaido vì thủ hạ của hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Hiện tại chúng ta giải tán nếu như một cái gặp phải lời của hắn. Các ngươi mới có thể nghĩ đến sau cùng kết quả a. Jinbe nói rằng, không sai, ta cảm thấy được Jinbe lời nói rất đúng. Bách thú Kaido cuối cùng là một cái uy hiếp. Bây giờ còn tìm không được vị trí của hắn ở địa phương nào. Chúng ta bị hắn để mắt tới cũng là vấn đề thời gian. Ngày chúng ta tản ra. Cái tên kia tuyệt đối sẽ giết rồi ngay trong chúng ta bất cứ người nào. Bằng không chính là đem chúng ta trong người nào đó bắt lại. Uy hiếp người khác xuất hiện. Sanji nói rằng, nghe được Sanji lời nói. Tất cả mọi người đang âm thầm gật đầu. Đặc biệt lo, hắn biết rõ Kaido tính cách. Trước đây liên hợp mũ rơm hải tặc đoàn đối phó bách thú đoàn hải tặc thời điểm. Chính là của hắn chủ ý. Tuy là bọn họ chiến thắng bách thú Kaido một lần, nhưng là đối với lần kia thắng lợi bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu không phải là có Wano trợ giúp, cộng thêm Gaban liều mạng trọng thương Kaido lời nói, còn có ai có thể tổn thương Kaido cái tên kia, trừ phi là Roy xuất thủ, bằng không người nào đều không thể giết chết Kaido. Tư liệu của chúng ta Kaido hẳn là đều biết, một ngày hắn tìm không được lời của chúng ta. Như vậy hắn sẽ đem trả thù đối tượng lạc hướng những người khác. Có thể là chúng ta quốc gia. Có thể là bên người chúng ta người thân cận. Hắn nhưng là một cái chân chính hải tặc. Jinbe nói. Trên trán đều chảy xuống đại lượng mồ hôi. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể trước đối phó hắn. Zoro rút ra Sandai Kitesu lạnh như băng nói. Cũng chỉ có thể là như vậy. Sanji gật đầu nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.